Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngài khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, hợp với lễ vật chi thanh thuần khiết. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, cả hồn xác cả tâm trí trọn đời. Lạy Cha rất thánh xin chúc lành của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa cả hồn xác cả đời sống, mọi khổ đau để nghiệp lại với của lễ hy sinh. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, hợp với lễ vật chi thanh thuần khiết. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, cả hồn xác cả tâm trí trọn đời. Cha rất thánh xin thương nhận của lễ trong sạch này. Đoàn con dâng Chúa để ngài khen, để tạ ơn, để cầu xin, để đền bù muôn tội lỗi nhân gian. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, hợp với lễ vật chi thanh thuần khiết. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, cả hồn xác cả tâm trí trọn đời. Dâng lên cả hồn xác cả tâm trí trọn đời.